chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, lăn ra đến. Mọi người không phải đều nói nữ nhân cao ngạo đều là giả ra đến a? Một khi ngươi đem chinh phục, nàng liền sẽ đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Đến lúc đó, ngươi đuổi nàng đi, nàng đều không đi. Đương nhiên, tiền đề ngươi trước tiên cần phải chinh phục nàng. Mộ Vân Câm tự nhiên là bất kỳ nam nhân nào, lên tới thánh điện trưởng lão, xuống đến quét rác làm việc lặt vặt phổ thông đệ tử. Chỉ cần là nam nhân, đều muốn chinh phục nữ nhân. Phổ thông nam đệ tử, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, cả một đời cũng không có đạt được Mộ Vân Câm khả năng. Thậm chí, liền gì Mộ Vân Câm nói một câu đều là hy vọng xa vời. Mộ Mộ khác biệt, hắn cũng là thánh điện trưởng lão. Tuy nhiên Mộ Vân Câm đồng dạng đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn khả năng lại so những đệ tử bình thường kia cao vô số lần. Hắn một mực tại tìm cơ hội. Hôm nay, cơ hội rốt cục tới. Tất cả thánh điện trưởng lão tất cả đều tại đại chiến bên trong thụ thương. Bắt đầu bế quan liệu thương. Tuy nhiên hắn cũng thụ thương. Nhưng thương thế hắn, ở chỗ Mộ Vân Lâm so sánh, rõ ràng muốn nhẹ rất nhiều. Vương Đại Đông lúc đó ra tay với Mộ Vân Câm không thể bảo là không nặng. Chỉ kém không có không thương hương tiếc ngọc. Lúc đó Mộ Mộ mười phần đau lòng. Có thể lúc này, hắn lại muốn cảm tạ Vương Đại Đông. Nếu như không phải Vương Đại Đông trọng thương Mộ Vân Câm, hắn chỗ nào sẽ có hôm nay dạng này cơ hội đâu. Bất quá cảm tạ về cảm tạ, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ thân thủ làm thịt Vương Đại Đông, cũng dám trước tại hắn một bước trèo lên đến hắn tha thiết ước mơ thánh phong. Coi như hắn nhìn Mộ Vân Câm không có nhiều thoải mái, vậy cũng chỉ có thể hắn tự mình đến quất roi Mộ Vân Câm. Mộ Vân Câm tính cách thật có chút quá lãnh ngạo, nhưng dạng này nữ nhân, thường thường là mỗi một nam nhân đều rất muốn nhất chinh phục. Mộ Mộ một cái tay bóp lấy Mộ Vân Câm cổ, một cái tay khác cũng vươn hướng Mộ Vân Câm, còn không có chạm đến Mộ Vân Câm thân thể, chính là đã kinh biến đến mức hô hấp dồn dập. Cái này một thân thể, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, giờ khắc này, hắn cũng chờ quá lâu. Mộ Mộ ngươi dám? Mộ Vân Câm tự nhiên biết Mộ Mộ ý đồ, lớn tiếng quát lớn. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đồng dạng làm thánh điện trưởng lão Mộ Mộ, vậy mà lại đối nàng có như thế ý nghĩ xấu xa. Cũng khó trách hôm nay Mộ Mộ sẽ như vậy mất khống chế. Bình thường Mộ Vân Câm chỉ dùng của mình tu vi áp chế chính mình thể chất, nhưng hôm nay nàng đấu khí hao hết, đã không cách nào áp chế mê hoặc chi thể. Thân thể nàng không giờ khắc nào không tại tản ra một cỗ có thể cho nam nhân điên cuồng vẻ quyến rũ. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ Mộ Mộ cũng không trở thành trực tiếp chui vào nàng Lưu Vân Điện. Ta không dám. Mộ Mộ cười lạnh một tiếng, bóp lấy Mộ Vân Câm cổ tay mạnh mẽ đẩy. Mộ Vân Câm chính là ngã ngã xuống giường. Mộ Vân Câm trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng bị thương rất nặng à? Nếu như Mộ Mộ dùng sức mạnh, nàng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Một khi Mộ Mộ chiếm hữu thân thể nàng, coi như nàng sau đó giết Mộ Mộ cũng không làm nên chuyện gì. Người tới, có ai không? Mộ Vân Câm quát to lên, nhưng mà cũng không có người đáp lại nàng. Xem ra Mộ Mộ tới thời điểm cũng sớm đã xử lý tốt Lưu Vân Điện bọn hạ nhân. Ngươi hồ a, ngươi chính là la rách cổ họng. Hôm nay cũng không ai sẽ đến. Mộ Vân Câm, ngươi có phải hay không chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có tuyệt vọng như vậy bất lực một ngày. Trước kia ta, giống như ngươi hôm nay như vậy ở trước mặt ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Có thể ngươi chưa từng có nhìn tới ta liếc một chút. Sẽ có hôm nay kết quả. đều là ngươi gieo gió gặt bão. Mộ Mộ nằm ở Mộ Vân Câm trên thân, cái mũi tiến đến trắng như tuyết, thơm cái cổ ở giữa ra sức ngửi một miệng. Mê người mùi thơm, để hắn một trận ngây ngất. Mộ Mộ, nếu như ngươi dám cưỡng ép chiếm hữu ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mộ Vân Câm thật có chút tuyệt vọng, nàng cũng không thích Mộ Mộ, nàng ưa thích người là chôn vùi đấu thánh. Cái tuổi đó không lớn, nhưng lại có tư chất ngút trời nam nhân. Một đôi thiết quyền có thể vỡ nát hết thảy mạnh đại nam nhân. Nàng ghét nhất chính là Mộ Mộ cái này toàn thân đều bốc lên âm tà chi khí nam nhân. Nhưng hôm nay, nàng lại muốn bị nàng chán ghét nam nhân chiếm hữu. Nàng sao có thể không tuyệt vọng? Yên tâm đi Mộ Vân Câm, ta không biết cưỡng ép chiếm hữu ngươi. Chờ một lúc, ngươi nói không chừng sẽ chủ động cầu ta. Mộ Mộ trên mặt mang tà tiếu. Mộ Vân Câm rốt cục phát giác được không đúng. Ngươi cho ta sử dụng ngọc nữ hương. Mộ Vân Câm khuôn mặt biểu lộ đại biến. Há, ngươi vậy mà biết ta độc nhất vô nhị bí phương. Không sai, ta tại lúc đi vào đợi liền đã trong phòng điểm ngọc nữ hương. Không nghĩ tới ngươi bây giờ mới nghe thấy được. Mộ Mộ cười càng là tà ác. Mộ Vân Câm tranh thủ thời gian vận khí, muốn dùng đấu khí đem hút nhập thể nội ngọc nữ hương bức ra ngoài thân thể. Có thể không biết sao, nàng đấu khí đã còn thừa không có mấy. Vô dụng, Mộ Vân Câm, trừ phi ngươi có 8 thành trở lên công lực, nếu không đừng nghĩ bức ra ta cái này ngọc nữ hương. Mộ Mộ đối với mình phối trí độc môn bí dược vô cùng tự tin. Trước kia hắn không đúng Mộ Vân Câm sử dụng ngọc nữ hương là bởi vì Mộ Vân Câm công lực không có bị hao tổn. Coi như hút vào ngọc nữ hương, nàng cũng vẫn như cũ có thể đem bức ra ngoài thân thể. Có thể hôm nay khác biệt, trong cơ thể nàng đấu khí nhiều nhất còn lại 1 thành. Hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Vận chuyển đấu khí, ngược lại tăng lên dược hiệu phát huy. Mộ Mộ cũng không nóng nảy, hắn đang đợi ngọc nữ hương hiệu quả phát tác. Dù sao cưỡng ép chiếm hữu, nơi nào có Mộ Vân Câm bạch xứng hợp đến mỹ diệu đây. Mộ Mộ, ngươi tên xúc sinh này. Mộ Vân Câm tuyệt vọng, chỉ có thể chửi ầm lên. Xúc sinh, không sai, ta chính là xúc sinh. Ta trong mắt ngươi vốn chính là xúc sinh. Thế nào, lập tức liền muốn bị xúc sinh chiếm hữu, có phải rất là khó chịu hay không? Mộ Vân Câm càng mắng, Mộ Mộ ngược lại càng là cảm giác được hưng phấn. Bởi vì trước kia Mộ Vân Câm mắng hắn, hắn chỉ có thể nhẫn, nhưng hôm nay không giống nhau. Hắn lập tức liền có thể đem cái này cao ngạo nữ vương đặt ở thân thể hạ, sau đó đủ kiểu yêu thương. Mộ Vân Câm đột nhiên tích xúc lên một cỗ khí lực, mãnh liệt đẩy ra trên thân Mộ Mộ. Ngay sau đó, mãnh liệt quất ra treo ở đầu tường bảo kiếm, vậy mà chuẩn bị uống kiếm tự vẫn. Ba, Mộ Vân Câm kiếm trong tay bị Mộ Mộ một bàn tay đập rơi xuống đất. Mộ Mộ nộ khí trùng thiên, biểu lộ có chút vặn vẹo. Mộ Vân Câm, ngươi vậy mà tình nguyện chết, cũng không nguyện ý làm ta nữ nhân. Rất tốt, ngươi càng là phản kháng, ta thì càng muốn có được ngươi. Mộ Mộ cũng quản chẳng phải nhiều, bổ nhào đến Mộ Vân Câm trên thân, bắt đầu xé Mộ Vân Câm y phục. Mộ Mộ, ta van cầu ngươi không muốn. Ta về sau sẽ không lại đối ngươi như vậy. Thả ta đi. Nước mắt tràn ngập Mộ Vân Câm hai mắt. Mộ Vân Câm, muộn, hết thảy đều đã muộn. Mộ Mộ một tay lấy Mộ Vân Câm váy trắng xé vỡ nát. Mộ Vân Câm thật đã tuyệt vọng. Nàng biết Mộ Mộ đã triệt để bị nàng mê hoặc chi thể cho kích thích điên cuồng. Mà lại, nhất làm cho nàng cảm giác hoảng sợ là, tuy nhiên trong miệng nàng nói để Mộ Mộ buông tha nàng, không được đụng thân thể nàng, có thể trong nội tâm nàng lại có một loại khát vọng. Khát vọng, Mộ Vân Câm, người cút ra đây cho ta.